Đan Võ Thần Tôn, chương 1143, Ba Chiêu, Bại Ngươi Kình Thiên Tam Kiệt. Góc truyện audio.com, Diệp Tinh Hà quay người trở về phòng, căn dặn Tề Sử Mặc, Tề huynh, ta có chuyện quan trọng, cần ra ngoài, một tháng này, ngươi chớ muốn đi ra ngoài, Hoàng Thiên Hùng cũng không dám lại đến, chờ ta trở lại, chắc chắn muốn tìm hắn báo thù. Tề Sử Mặc ho nhẹ một tiếng, nói ra, Diệp huynh, ngươi một mực đi, không cần phải để ý đến ta. Diệp Tinh Hà sắc mặt âm trầm, gật gật đầu, quay người trở về phòng nghỉ ngơi. Bây giờ, đi trước Kình Thiên Tông mới trọng yếu nhất, trở về đang tìm cái kia Hoàng Thiên Hùng. Nghĩ tới đây, hắn nuốt nuốt một viên đan dược, tĩnh tâm chữa thương. Sáng sớm hôm sau, ánh bình minh vừa ló dạng, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên mở mắt, đẩy cửa đi ra ngoài. Dùng thân hóa long, thẳng đến Kình Thiên Tông mà đi. Sau hai canh giờ, hắn liền xa xa trông thấy một tòa nguy nga mỏm núi. Ngọn núi này, tên là Cự Thần Phong, phảng phất giống như Kình Thiên trụ lớn. Đồ sộ đứng vững, Kình Thiên Tông thất điện 13 các, liền tọa lạc tại phía trên ngọn núi này. Ngọn núi bên trên, đại điện liên miên chập trùng, to lớn hùng vĩ, Diệp Tinh Hà không lòng dạ nào thưởng thức cảnh đẹp. Nhanh chân đi hướng sơn môn, chưa tới gần, truyền đến một tiếng thủ sơn đệ tử hét to tiếng, người đến người nào, lại dám xông vào Kình Thiên Tông. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà rơi xuống từ trên không, chắp tay nói, tại hạ Diệp Tinh Hà, muốn gặp Kình Thiên Tông thánh nữ, Diệp Linh Khê, mong rằng vị sư huynh này, có thể giúp đỡ thông báo một tiếng. Tên kia thủ sơn đệ tử, chính là một tên dáng người cao gầy, sắc mặt kiệt ngạo thanh niên, hắn trên dưới dò xét Diệp Tinh Hà, mỉm cười nói, ngươi chính là Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà khẽ nhíu mày, đáp, đúng vậy, kiệt ngạo thanh niên cười giả dối, ngươi chờ, ta cái này đi thông báo. Dứt lời, hắn quay người rời đi, một nén nhang về sau, mới trở về tới, sau lưng hắn còn đi theo một đám thân mang Kình Thiên Tông quần áo và trang sức. Mặt lộ vẻ ngoan sắc thanh niên, trong đó ba người càng là sát ý quanh quẩn, khí thế hùng hổ, kiệt ngạo thanh niên mặt mũi tràn đầy mị tiếu, đưa tay chỉ hướng Diệp Tinh Hà, cao giọng nói, chư vị sư huynh, hắn liền là Diệp Tinh Hà. Nghe vậy, ba người tầm mắt đều là rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân. Sát ý càng thịnh ba phần, trong đó một tên thanh niên tóc đỏ, tức giận hỏi, liền là ngươi, giết Tư Mã sư đệ. Diệp Tinh Hà nghe vậy, trong lòng hiểu rõ, thản nhiên nói, là ta giết, tốt, thanh niên tóc đỏ sát ý lẫm nhiên nói, dám giết Tư Mã sư đệ, còn muốn tiến vào ta Kình Thiên Tông, si tâm vọng tưởng, hôm nay, nơi này chính là nơi chôn thây ngươi. Chúng đệ tử nghe vậy, đều là vỗ tay bảo hay, Tần sư huynh, giết này tạp chủng, làm Tư Mã sư huynh báo thù. Không sai, hắn bất quá là cái linh hồ cảnh đệ ngũ trọng lâu phế vật. Tần sư huynh tiện tay có thể giết. Tần sư huynh ngạo nghễ cười khẽ, hoàn toàn chưa đem Diệp Tinh Hà để vào mắt. Diệp Tinh Hà tầm mắt quét qua ba người, trầm giọng nói ra, ta không có thời gian cùng các ngươi dây dưa. Các ngươi, cùng lên đi. Lời vừa nói ra, mọi người đều tận chấn kinh, xôn xao một mảnh. Thanh niên tóc đỏ cười lạnh, Diệp Tinh Hà, ngươi lại cuồng vọng đến tận đây, vọng tưởng dùng lực lượng một người, đối kháng chúng ta Kình Thiên Tam Kiệt. Diệp Tinh Hà khẽ cười một tiếng, chậm rãi đưa tay, dựng thẳng lên ba ngón tay. Ba chiêu, bại ngươi Kình Thiên Tam Kiệt. Thanh niên tóc đỏ đột nhiên giận dữ, ngươi muốn chết. Lời còn chưa dứt, hắn thả người vọt lên, trên thân khí thế bỗng nhiên dâng lên, ví như cuồn cuộn đại giang, cuồn cuộn tới. Hắn thôi động thần cương, ngưng kết trong tay tâm, sáng lên huyết sắc quang mang, thần cương bên trong, lại có huyết tinh chi khí, khuếch tán mà ra. Chúng đệ tử thấy một màn này, lên tiếng kinh hô, mau nhìn, là Tần Lạc sư huynh huyết sát thần cương. Nghe nói này huyết sát thần cương, có thể thôn phệ kẻ địch huyết khí, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Diệp Tinh Hà nếu là bị đánh trúng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tần Lạc trong mắt hung quang lấp lánh, âm tàn hét to, Diệp Tinh Hà, đi chết đi. Hắn thân như sao băng, đáp xuống, một chưởng đánh phía Diệp Tinh Hà đỉnh đầu. Vô chi giếng con ếch, nói bừa lay trời, nhưng mà, Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng. Không quan trọng linh hồ cảnh đệ thất trọng lâu. Giết ngươi, một quyền đủ để, vừa dứt lời, hắn bỗng nhiên đưa tay. Đấm ra một quyền, trong cơ thể thần cương dâng trào tới. Hội tụ quyền bên trong, sáng lên sáng chói ánh xanh. Sau một khắc, quyền trưởng chạm vào nhau. Thần cương bắn ra bốn phía. Tần Lạc nụ cười cứng đờ. Chỉ cảm thấy một cỗ cự lực kéo tới. Tuôn ra vào cánh tay bên trong. Trong nháy mắt, gân cốt đứt đoạn, máu tươi chảy ngang. Tần Lạc kêu thảm một tiếng. Bay rớt ra ngoài, phanh, một tiếng, nện rơi xuống đất. Ngay sau đó, hắn oa, một tiếng miệng phun máu tươi ngã xuống đất. Không rõ sống chết, Tần sư đệ, trong ba người, tên kia mày kiếm thanh niên kinh hô một tiếng, vừa sợ vừa giận, Diệp Tinh Hà thu quyền, lạnh nhạt hỏi, người tiếp theo, là ai, lúc này, một tên mày kiếm thanh niên trong mắt trèo lên tơ máu, hoàn toàn đỏ đậm, hắn rút ra sau lưng bảo kiếm, thân kiếm ngưng kết ba thước hồng mang, không ngừng phụt ra hút vào, sau đó, hắn bỗng nhiên đưa tay. Kiếm chỉ Diệp Tinh Hà, phẫn nộ quát, dám giết Tần sư đệ, ta muốn ngươi đền mạng, nhớ kỹ cho ta, giết ngươi người, tên là Chu Thiên Hằng. Thấy trên người hắn bay lên kiếm ý, Diệp Tinh Hà câu lên nụ cười nói. Dùng kiếm, ta cũng có nhất kiếm, ngươi có tiếp không tốt, chỉ nghe cheng, một tiếng kiếm reo, thần lôi lưu hỏa kiếm, ra khỏi vỏ, Diệp Tinh Hà trường kiếm trong tay vung lên. Cho đến thương khung, trên thân kiếm ánh xanh chợt hiện, phóng lên tận trời, trực vào mây trời, ầm ầm, trong mây nộ lôi gào thét, ánh xanh mãnh liệt, lập tức, mọi người đều là thân thể chấn động, vẻ mặt hoảng sợ, nộ lôi âm thanh bên trong, Diệp Tinh Hà chém xuống một kiếm, trong miệng hét lớn, thiên lôi, rơi, cuồng lôi phá vạn pháp đệ tứ trọng. Bão táp phá, trong khoảnh khắc, tiếng sấm vang rền, vang vọng chân trời, 40 đạo thanh lôi, ầm ầm đập xuống, thấy một màn này, Chu Thiên Hằng la thất thanh, này, điều đó không có khả năng, ngươi vì sao lại có mãnh liệt như vậy kiếm chiêu, 40 đạo thanh lôi, vạch phá bầu trời, bay vụt tới, Chu Thiên bền lòng biết, Diệp Tinh Hà một chiêu này quá cường hãn, chỉ có toàn lực ứng phó. Mới có một chút hy vọng sống. Hắn cắn chặt răng, điên cuồng thôi động thần cương, tụ hợp vào trong kiếm. Màu đỏ kiếm mang phía trên, lại có màu đỏ hồ quang điện nhảy lên. Keng keng rung động, đây là xích tiêu thần lôi. Chỉ có hiếm thấy xích tiêu lôi linh thể, mới có thể tu luyện. Uy lực của nó, hơn xa bình thường lôi điện mấy lần. Chu Thiên Hằng vung lên bảo kiếm. Tốc độ cực nhanh, trong khoảnh khắc múa ra mấy trăm đạo kiếm quang tương liên, hóa thành một mặt xích tiêu thần lôi bình chướng. Sau một khắc, 40 đạo thanh lôi, ầm ầm đập xuống, nộ lôi cuồn cuộn, oanh minh không ngớt, chấn mọi người ở đây màng nhĩ đau nhức. Trong óc rung mạnh, chỉ thấy cái kia xích tiêu thần lôi bình chướng, vẻn vẹn kiên trì một hơi, ầm ầm phá toái, thanh lôi xỏ xuyên qua Chu Thiên Hằng lồng ngực. Khóe lên máu tươi một mảnh, máu nhuộm sơn môn, Diệp Tinh Hà thu kiếm, bỗng nhiên dương mắt, nhìn về phía cái kia một tên sau cùng mắt chuột thanh niên. Liền thừa ngươi, mắt chuột thanh niên kinh hãi, lại bị Diệp Tinh Hà cái nhìn này, bị hù rút lui ba bước, thân thể của hắn run rẩy, run như run rẩy, đã là bị sợ vỡ mật, mới vừa một kiếm kia, đổi lại là hắn, cũng tuyệt không có khả năng ngăn lại. Mắt chuột thanh niên, phù phù, một tiếng, quỳ rạp xuống đất, cầu xin tha thứ, Diệp công tử, đừng giết ta, là Tư Mã sư huynh sư phụ, Triệu Lại trưởng lão phái ta đến đây, ta cũng là bất đắc dĩ. Hết chương.